Một kiếp vấn vương, chương 22:22, giải mật mã 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi những đứa trẻ của tôi, hãy bắt đầu tập đếm đi nào, 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ đừng đánh rơi nhịp nào đó, vì thần chết sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào. Một quả bom đang được đặt trong tòa nhà này, quả bom mạnh nhất, có sức công phá cực lớn sẽ nhấn chìm tất cả vào trong biển lửa. Nếu muốn sống sót rời khỏi đây thì chỉ còn một cách duy nhất, chính là phải giải được bí ẩn của những con số ở phía dưới. Nên nhớ một điều rằng, các bạn không còn nhiều thời gian đâu. Quả bom đã được kích hoạt rồi, chỉ 30 phút nữa thôi, quả bom sẽ phát nổ. Sự sống của bạn chính là do bạn nắm lấy. Hãy hoạt động bộ não của mình, sử dụng trí thông minh của mình để giải mật mã đi nào. 4, 9, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 4. Ký tên, Harlan, Trác Duệ Quân nhìn dòng chữ xuất hiện trên tường, bất giác nhíu mày, gương mặt lộ rõ hàn khí lạnh lẽo chết chóc. Còn Jason vừa đọc xong dòng chữ trên tường liền tức giận, hét lên. Cái quái gì đây hả? Gọi quản lý của tòa nhà này vào đây. Sau mệnh lệnh của Jason, thuộc hạ của hắn nhanh chóng đi ra ngoài, bắt quản lý của tòa nhà và vài người đã đón bọn họ ở sảnh để hỏi. Các người cũng to gan quá rồi. Ông trùm Trác chỉ vừa mới đến đây, các người đã tiếp đãi như thế này sao? Jason lạnh lùng nói, đám người đó nhìn thấy dòng chữ trên tường liền tím tái cả mặt mày, quính quáng cả lên. Bom, ở đây có bom, cầm cái miệng lại, các người là quản lý của tòa nhà này mà ở đây bị đặt bom cũng không biết sao? Jason vừa nói vừa cầm khẩu súng trên tay ngắm vào bọn người mới vào. Cả đám người bọn họ nhìn thấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình liền sợ hãi mà dập đầu vái lạy. Ngài Trác, ngài Jason, xin hai ngài tha cho chúng tôi thật sự không biết chuyện này, chúng tôi có 10 cái mạng cũng không dám động đến hai ngài đâu. Jason bản tính nóng nảy, chưa kịp để bọn người đó nói hết câu đã bắn vào bả vai của một trong số những tên đó. Không biết, vậy tại sao Harlan lại biết chuyện ông trùm Trác đang ở tòa nhà này mà ra tay? Ngài Jason, xin ngài tha cho chúng tôi thật sự không biết. Ông trùm Harlan nổi tiếng là xuất quỷ nhập thần, hành động nhanh như chớp. Ngay cả chúng tôi bây giờ đều không thể điều khiển được tòa nhà này nữa rồi. Tất cả hệ thống của tòa nhà đều bị tê liệt hoàn toàn. Harlan, Jason nghiến răng ken két. Ở Bắc Thành không giống như Nam Thành. Nếu ở Nam Thành tất cả mọi quyền lực đều thuộc về tay của Trác Duệ Quân. Ở đó Trác Duệ Quân chính là ông trùm của những ông trùm. Không ai có thể đụng đến hắn ta được cả. Còn ở Bắc Thành thì khác. Ở đây được chia ra thành hai băng lớn. Một băng là của ông trùm Jason, băng còn lại là của ông trùm Harlan, dưới hai băng này lại chia ra thành nhiều băng râu rìa khác. Mà Harlan và Jason được xem như nước với lửa, gặp nhau thế nào cũng sẽ đối đầu với nhau. Lần này, Harlan nghe ngóng được tin Trác Duệ Quân và Jason có ý định hợp tác với nhau. Đối với Harlan đây chính là một mối đe dọa lớn đến băng đảng của hắn ở Bắc Thành. Vì thế hắn muốn ra tay trừ khử hai ông trùm lớn, một là để khẳng định vị thế độc tôn của mình, hai là nếu thành công hắn vừa có thể chiếm lấy Bắc Thành vừa có thể gây hoang mang cho cả Nam Thành, một công đôi việc, một mũi tên có thể trúng hai đích. Nhưng ông trùm thì cũng có dít có đát, đâu phải hễ gặp nhau là sáp lá cà, với hắn chỉ có những người thông minh mới có tư cách làm đối thủ của hắn, còn những kẻ ngu ngốc thì chỉ có con đường chết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Duệ Quân lúc này mới lên tiếng. Jason thôi đi, bây giờ làm sao để thoát khỏi đây là quan trọng nhất. Tôi không có rảnh để chơi trò giải mật mã này với hắn ta. Jason gật đầu, đồng ý với ý kiến của Trác Duệ Quân, rồi sau đó bảo đám thuộc hạ của mình đi chuẩn bị xe để cả hai rời khỏi đây. Nhưng cùng lúc này một tên thuộc hạ của Jason lại hớt hải chạy vào báo cáo. Ngài Jason, không xong rồi. Trên tất cả cửa ra vào ở tòa nhà này đều có gắn thiết bị cảm biến. Tôi nghĩ thiết bị cảm biến đó dùng để kích nổ quả bom. Nếu chúng ta cố gắng mở cửa thì không cần phải chờ đến thời gian được cài đặt sẵn. Quả bom đó sẽ nổ ngay lập tức. Jason tức giận quát tên thuộc hạ. Không đi đường bộ được thì cho người đưa máy bay đến đây. Một tên thuộc hạ của Jason gấp gáp lấy điện thoại ra gọi người đến đón. Xong liền báo cáo cho Jason. Ngài Jason, tôi đã gọi người đưa máy bay đến rồi, nhưng sân bay của chúng ta cách chỗ này hơi xa nên cần khoảng 30 phút nữa mới có thể đến đây. Jason nghe thuộc hạ của mình nói xong liền không kiềm chế được mà chửi thầm trong miệng. Còn mẹ nó, Máy bay tới đây là bom nó nổ luôn rồi. Tới để hốt xác tao về đấy à? Phong quản gia nhận thấy tình hình bây giờ họ đã hoàn toàn bị dồn đến đường cùng rồi. Họ bắt buộc phải tìm ra quả bom đó. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phải tìm được quả bom và vô hiệu hóa nó, trước khi máy bay đến cứu chúng ta thôi. Lúc bây giờ, cả ba người cùng nhìn lên dòng chữ và những con số xuất hiện trên tường. 4, 9, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 4. Suy ngẫm một hồi, Jason lên tiếng. Có khi nào những con số này là số tầng mà hắn đặt bom không? Phong quản gia liền phản bác. Không thể nào, ngài Jason, ngài hãy nhìn xem ở đây có tận hai con số 4 ở đầu và cuối. Chẳng lẽ nào hắn lại đặt hai quả bom ở cùng một tầng sao? Phong quản gia nói tiếp. Còn nữa, theo như ngài nói thì ở đây có các tầng 13, 14 và 15. Ba tầng này đều nằm liên tiếp với nhau. Nếu một trong ba tầng phát nổ thì hai quả bom kia cũng bị hủy. Hắn không ngu ngốc đến nỗi lãng phí bom của mình đâu. Và điều đặc biệt, quan trọng nữa là hắn đã ghi rõ ràng ở đây chỉ có một quả bom duy nhất. Nên việc những con số này là số tầng mà hắn đặt bom là không hợp lý. Vậy cộng tất cả các con số đó lại thì sao? Jason vừa dứt lời, Trác Duệ Quân đã lên tiếng. Vô ích thôi, mật mã này không thể giải theo cách đó được đâu. Jason bất ngờ, xoay lại nhìn Trác Duệ Quân hỏi. Vậy không lẽ anh biết mật mã này là gì rồi sao? Cách chương.